thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, có sachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào thiên thứ 5 của cuốn sách. Thiên 5, Thế. Phàm trị chúng như trị quả. Phân số thị giã. Đấu chúng như đấu quả. Hình danh thị giã. Tam quân chi chúng, khả sử tất thụ địch, nhi vô bại giả. Kỳ chính thị giã. Binh chi sở ra. Như dĩ đoạn đầu noãn giả, hư thực dị giã. Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, cố thiện xuất kỳ giả, vô cùng như thiên địa, bất kiệt như giang hà. Trung nhi phục thủy, nhật nguyệt thị giã, tử nhi phục sinh, tứ thời thị giã. Thanh bất quá ngũ, ngũ thanh chi biến, bất khả thăng thính giã. Sắc bất quá ngũ, ngũ sắc chi biến, bất khả thăng quan giã. Vị bất quá ngũ, ngũ vị chi biến, bất khả thăng thường giã. Chiến thế bất quá kỳ chính chi biến, bất khả thăng cùng giã. Kỳ chính tương sinh, như hoàn chi vô đoan, thục năng cùng chi. Kích thủy chi tật, chí ư phiêu thạch giả thế giã. Chí điểu chi tật, chí ư hủy chiết giả tiết giã. Thị cố thiện chiến giả, kỳ thế hiểm, kỳ tiết đoạn, thế như hoắc nỗ, tiết như phát cơ. Phân vân vân vân, đấu loạn nhi bất khả loạn giã. Hỗn hỗn độn độn, hình viên nhi bất khả bại giã. Loạn sinh ư trị, kiếp sinh ư dũng, nhược sinh ư cường. Trị loạn số giã, dũng khiếp thế giã, cường nhược hình giã. Cố thiện động địch giả, hình chi địch tất tòng chi, giữ chi địch tất thủ chi, dĩ lợi động chi, dĩ tốt đãi chi. Cố thiện chiến giả, cầu chi ư thế, bất trách ư nhân, cố năng trạch nhân nhi nhiệm thế. Nhiệm thế giả, kỳ chiến nhân giã, như chuyển mộc thạch. Mộc thạch chi tính, an tắc tĩnh, nguy tắc động, phương tắc chỉ, viên tắc hành. Cố thiện chiến nhân chi thế, như chuyển viên thạch, ư thiên nhận chi sơn giả, thế giã. Dịch nghĩa, điều khiển số đông cũng như điều khiển số ít, đó là vấn đề tổ chức biên chế quân đội. Chỉ huy số đông cũng như chỉ huy số ít, đó là vấn đề hiệu lệnh chỉ huy. Thống lĩnh toàn quân mà gặp địch tấn công không bị bại trận, ấy là nhờ thuật biến hóa kỳ chính. Dùng binh đánh địch như lấy đá chọi trứng. Ấy là nhờ biết vận dụng chính xác, tránh thực chọn hư. Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, dùng kỳ binh thủ thắng. Cho nên, người giỏi dùng binh sẽ biến hóa phép tắc, tác chiến như trời đất không bao giờ cùng, như sông biển không bao giờ cạn, lặn rồi lại mọc, như là mặt trăng mặt trời, qua rồi lại tới, giống như bốn mùa thay đổi. Âm nhạc chẳng qua có 5 âm giai, nhưng biến hóa của âm giai nghe sao cho hết. Sắc màu chẳng qua có 5 màu, nhưng biến hóa của 5 sắc nhìn sao cho tận. Vị chẳng qua có 5 vị, nhưng biến hóa của 5 vị nếm sao cho đủ. Chiến thuật chẳng qua có kỳ và chính, nhưng biến hóa của kỳ và chính là vô cùng vô tận. Kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau, giống như vòng tròn không đầu không cuối, nào ai có thể lần ra đầu mối. Nước lũ chảy xiết cuốn phăng phiến đá, ấy là nhờ thấy nước lũ. Chim ưng chỉ một cú vồ đã xé nát con mồi, ấy là nhờ tiết chớp nhoáng. Cho nên, người chỉ huy giỏi biết tạo nên cái thế hiểm, cái tiết chớp nhoáng thế hiểm, giống như cung đã dương hết mức, tiết chớp thì giống như lấy nỏ phóng tên. Trong lúc tác chiến, người ngựa rối ren mà không để cho bộ đội rối loạn, hỗn độn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy, vẫn duy trì được thế, tiết, để không bị bại. Khiến địch hỗn loạn là do ta có tổ chức chặt chẽ, khiến địch khiếp sợ là do ta có lòng dũng cảm, khiến địch suy yếu là do ta có binh lực lớn mạnh. Chặt chẽ hay hỗn loạn là do tổ chức quyết định, dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo nên, lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách lộ ra. Tướng giỏi biết điều động kẻ địch, ngụy trang để dụ địch, khiến kẻ địch di chuyển theo ý muốn của ta, dùng lợi nhỏ mà dẫn dụ kẻ địch, địch ắt đến để chiếm đoạt. Dùng cách đó mà điều động kẻ địch đến nộp mạng. Người giỏi tác chiến là biết tạo nên tình thế có lợi chứ không trách cấp dưới, biết chọn lựa và sử dụng nhân tài mà tạo lợi thế. Người giỏi tác chiến và tạo thế giống như lăn gỗ đá. Đặc tính của gỗ đá là ở chỗ bằng phẳng thì nằm trên, ở chỗ nghiêng dốc thì xê dịch, vuông thì dừng, tròn thì lăn. Cho nên, người giỏi chỉ huy tác chiến giống như lăn hòn đá tròn từ trên núi cao vạn trượng xuống chân núi vậy. Đó chính là tạo thế vậy. Tóm tắt nội dung. Trong thiên này, Tôn Tử chủ yếu bàn về việc trên cơ sở thực lực quân sự lớn mạnh, hãy phát huy tài năng chỉ huy tác chiến của tướng soái, tích cực sáng tạo và vận dụng tình thế có lợi để đánh bại kẻ địch. Chữ thế là binh thế, nghĩa là người chỉ đạo chiến tranh căn cứ vào ý đồ tác chiến nhất định mà biến đổi đúng đắn chiến thuật và sử dụng linh hoạt binh lực để tạo nên tình thế tất chiến có lợi. Tôn Tử chỉ ra rằng, trong tất chiến đối địch, dù là tiến công hay phòng thủ, đều phải biết cách biến đổi binh lực và vận dụng kỳ chính. Tôn Tử nói, thế chẳng qua là kỳ và chính, đánh trận thì phải dùng chính binh đối địch, dùng kỳ binh thủ thắng. Đồng thời quan hệ giữa chính và kỳ lại là hư thực khó đoán, biến hóa khôn lường. Về mặt vận dụng chiến thuật, đó là vấn đề đánh chính diện và đánh hai bên sườn. Về sử dụng binh lực, đó là dùng chính binh đối địch và dùng kỳ binh thủ thắng. Về chỉ huy tác chiến, đó là sử dụng linh hoạt, thường pháp và biến pháp. Chỉ có tướng lĩnh tài giỏi mới có thể căn cứ vào tình hình chiến trường mà linh hoạt vận dụng. Do đó Tôn Tử đề cao nhiệm thế, đòi hỏi quân đội phải tạo thế hiểm như nước lũ và áp sát đối phương mà chớp nhoáng tiêu diệt địch, tiết đoạn. Tôn Tử cũng chỉ rõ thủ đoạn chủ yếu của nhiệm thế là thông qua ngụy trang và đánh lừa mà điều động kẻ địch theo ý muốn của ta. Luận điểm của Tôn Tử về thế đầy tính chất biện chứng, có giá trị cao về mặt triết học quân sự. Tam quân chi chúng, khả sử tất thụ địch nhi vô bại giả, kỳ chính thị giã. Thống lĩnh toàn quân mà khi gặp địch tấn công không bị bại trận, ấy là nhờ thuật biến hóa kỳ chính. Ngô Lân đánh bại Hô San. Thời Nam Tống, tháng 8, năm Tống Cao Tông Thiệu Hưng thứ 10, năm 1114, nước Kim phái hai tướng Hô San và địch Bố Lộc, đem hơn 5 vạn quân tiến đánh vùng biên giới phía tây của nhà Tống, hạ trại tại Lưu Gia Quyên. Phó sứ Xuyên Thiểm Hồ Tế Tương. Buổi chiều tả hộ quân đô thống Ngô Lân, Xuyên Thiểm, đô thống Dương Chính, khu mật viện đô thống Quách Hoạt, tới bàn cách đối phó. Ngô Lân nói rằng, nếu giao cho ông 3 vạn tinh binh, ông có thể đánh bại quân Kim. Hồ Thế Tương hỏi Ngô Lân dùng cách gì để đánh bại kẻ địch. Ngô Lân đáp, dùng điệp trận mới tập luyện xong để nghênh chiến, nếu không thành công tự nguyện lấy cái chết để báo quốc. Điệp trận là dùng kỳ binh ở hai bên cánh. Phía trước, đằng sau dàn đội trường thương, đội cung nỏ, bố trí chặt chẽ. Khi tác chiến phối hợp ăn ý với nhau, đã đánh là làm cho đối phương không kịp trở tay. Hồ Thế Tương liền giao cho Ngô Lân 2.8 vạn tinh binh đi ngân chiến. Lại cử Dương Chính đem quân tới Thượng Nguyên và Quách Hoạt đem quân tới Thương Châu để hỗ trợ khi cần. Ngô Lân kéo quân tới Tần Châu. Dương Chính cũng tiến vào địa giới Lũng Châu, bày trận đối diện với quân Kim. Hai tướng của quân Kim là Hô San thì thiện chiến, địch Bố Lộc thì nhiều mưu. Cả hai dùng binh lão luyện, sớm đã chiếm địa hình có lợi, bố phòng nghiêm ngặt. Phía trước có núi cao che chắn, đằng sau có thành Lạc Gia làm chỗ dựa. Chúng cho rằng quân Tống không dám liều lĩnh tấn công. Ngô Lân bàn kế sách với các tùy tướng, bộ tướng Diêu Trọng nói, chiếm được chỗ cao thì thắng, chờ dưới đồng bằng tất bại. Ngô Lân cho là phải, liền ra lệnh cho hai tướng Diêu Trọng, Vương Ngạn. Nửa đêm phải bí mật chiếm lĩnh điểm cao trên núi, sau đó nổi lửa làm hiệu, tập kích doanh trại quân đội và phái bộ tướng Trương Sĩ Liêm đem quân theo đường nhỏ khống chế thành Lạp Gia và dặn. Cơ sở của địch là thành Lạp Gia, nếu chúng bại trận, ắt sẽ chạy về đấy, người có nhiệm vụ ngăn chặn không cho chúng chạy về thành. Hô San và địch Bố Lộc cho rằng, chúng đã chiếm được địa hình có lợi, ngày mai quân Tống đến giao chiến, khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên đêm đó chúng chẳng cần phải phòng bị gì. Tiêu Trọng và Dương Ngạn nhận lệnh đem quân đi ngay trong đêm. Đêm ấy trời đầy sương mù, quân Tống dễ dàng chiếm lĩnh các điểm cao trên núi song xuôi, liền đốt vô số đống lửa làm đỏ rực cả vùng núi. Ngô Lân cho rằng địch Bố Lộc là người đa mưu, tất nhiên đoán biết ý định quân Tống muốn đánh nhanh, sẽ không chịu liều lĩnh xuất trận. Nhưng Hô San từng bách chiến bách thắng, sẽ không đồng ý với địch Bố Lộc. Do vậy Ngô Lân dùng một số ít binh mã khiêu chiến ở phía chính diện để nhử địch kéo quân ra. Hô San quả nhiên xuất chiến, Ngô Lân chỉ huy bộ đội dùng điệp trận, đôi bên đánh nhau cực kỳ ác liệt. Giữa lúc ấy có một tướng báo với Ngô Lân rằng địch ở trên cao tràn xuống, quân ta ở địa thế bất lợi, chi bằng lui về phía đồng bằng rộng lớn rồi tác chiến, may ra có thể thủ thắng. Ngô Lân ngắt lời ngay. Quân ta lui tức là địch thắng, hiện tại quân địch đã bắt đầu thua rồi, quyết không được hoảng sợ. Kỵ binh, bộ binh, trường thương, cung nỏ của quân Tống phối hợp chặt chẽ, cứ như từng đợt sóng đánh ập vào quân Kim. Quân Tống trên cao điểm cũng tập kích phía sau, quân Kim trước sau đều gặp địch, cuối cùng thất bại. Quân Tống chém chết 630 tên địch, bắt sống 700 tên. Hồ San biết Ngô Lân là đối thủ lợi hại, dẫn tàn binh chạy về hướng thành Lạp Gia. Quân Tống truy kích, lại bắt thêm được mấy ngàn tên địch, bức hàng hơn 1 vạn. Nhưng Trương Sĩ Liêm chưa kịp đem quân ngăn chặn thành phía Lạp Gia, thành thử hai chủ soái của quân Kim rút chạy vào được trong thành. Quân Tống vây chặt Lạp Gia ngày đêm công phá, quân địch trong thành vô cùng lo sợ, chỉ ngày một ngày hai sẽ thất thủ. Bây giờ, triều đình lệnh Ngô Lân gấp đem quân trở về. Nếu không có lệnh đó, hẳn Ngô Lân đã giành đại thắng nhờ dùng kỵ binh lấy ít thắng nhiều. Binh chi sở ra như dĩ đoạn đầu mãn giả, hư thực thị giã. Dùng binh đánh địch như lấy đá chọi trứng, ấy là nhờ biết vận dụng chính xác, tránh thực chọn hư. Chu Đệ tránh thực chọn hư, chiếm Kim Lăng. Năm Minh Hồng Võ thứ 31 năm 1398, Thái Tổ Chu Nguyên Chương qua đời, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn nối ngôi. Năm sau đổi niên hiệu thành Kiến Văn. Các thân vương từng được Thái Tổ phong đất, liền giấy binh đe dọa triều đình. Chu Doãn Văn liền theo kế sách, tiêu đoạt chư phiên, tiêu diệt từng thân vương, của binh bộ thư Tề Thái và Thái Thường Khanh Hoàng Tử Trừng. Từ đó trong vòng nửa năm, có năm thân vương lần lượt bị phế bỏ. Yên vương Chu Đệ sớm đã đề phòng, thấy các thân vương khác bị hại, liền lấy danh nghĩa, trừng phạt gian thần Tề Thái và Hoàng Tử Trừng để thanh lọc triều đình. Tháng 7 năm 1399, Chu Đệ giấy binh, dương cờ, quân dẹp nạn chống lại triều đình. Chu Đệ chỉ huy quân Yên trước sau đánh bại hai thống soái của Minh Triều là Cảnh Bính và Lý Cảnh Long, tiến quân về Tế Nam. Những tưởng thừa thắng có thể dễ dàng chiếm Tế Nam. Không ngờ, thành Tế Nam được phòng thủ kiên cố, đánh hơn 3 tháng vẫn chưa hạ được. Chu Đệ tính lui quân về Bắc Bình tạm nghỉ ngơi. Quân trong thành cho rằng quân dẹp nạn đã kiệt sức, lại xông ra truy kích. Chỉ sơ suất một chút, quân Chu Đệ đã bị thiệt hại lớn, kinh hoàng bỏ chạy. Tháng chạp năm sau, quân Yên với quân triều đình lại đánh nhau một trận khá lớn ở Đông Sương, Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông. Yên vương Chu Đệ bị phục binh vây chặt, may được tùy tướng cứu thoát, nhưng chủ tướng Trương Ngọc phải tử trận, quân Yên bị tổn thất ngót 3 vạn người. Năm Kiến Văn thứ 3, quân Yên lại tiến xuống phía Nam giao chiến với quân Minh Triều, đôi bên bất phân thắng bại. Quân dẹp nạn, vậy là đã tác chiến được 3 năm. Chu Đệ thường xông pha trận tiền, làm gương cho binh sĩ, nhiều phen nguy hiểm. Vậy mà những thành ấp chiếm được sau khi lui quân lại bị quân triều đình đoạt lại, nay chỉ còn chiếm lĩnh ba phủ Bắc Bình, Bảo Định, Vĩnh Bình. Chu Đệ cảm thấy sâu sắc rằng phải có kế lâu dài. Vừa hay lúc ấy có người bị triều đình giáng chức đến xin hàng Chu Đệ và nói: Kim Lăng, tức Nam Kinh, đô thành của triều Minh, đang bỏ trống nên thừa cơ tiến chiếm. Thế là Chu Đệ quyết tâm đánh Kim Lăng. Tháng chạp năm đó, Chu Đệ đem quân rời Bắc Bình, vòng qua thành Tế Nam, bố phòng kiên cố, tránh những nơi phòng thủ nghiêm mật, tiến dần về phía Kim Lăng. Tháng 5 năm sau, quân Yên liên tiếp chiếm các thị trấn quan trọng ở phía bắc Trường Giang và tập trung chiến thuyền chuẩn bị vượt xuống bờ Nam. Tháng 6, quân Yên dàn hết thảy chiến thuyền lớn nhỏ thu được của địch thành hàng chữ nhất ở bờ bắc Trường Giang. Trên thuyền chờ đầy binh sĩ, phất cờ gióng trống thề Nam tiến. Quân Yên vừa tiến sang, quân triều đình đã bỏ chạy tán loạn, tướng giữ thành Trấn Giang mở cửa đầu hàng. Tin Trấn Giang thất thủ cấp báo về Kim Lăng, Chu Doãn Văn bối rối, văn võ đại thần trong triều đều lo sợ, người tính bỏ chạy, kẻ định đầu hàng, bàn bạc hồi lâu vẫn chưa đi đến kết quả gì. Thị giảng học sĩ Phương Lý Nhũ đề nghị cố thủ kinh thành chờ viện binh. Chu Doãn Văn nghe theo, hạ lệnh tháo dỡ tất cả các nhà dân ở bên ngoài, mang hết gỗ vào trong thành để quân Yên không có chỗ dựa, khó bề đánh lâu. Quân dân phải dỡ nhà, khiêng gỗ cực khổ, đói khát, chết vô số. Chăm họ ngoài thành oán giận, bèn nổi lửa đốt nhà để khỏi phải khiêng gỗ vào thành. Lửa cháy đùng đùng, lan rộng, làm sạt lở cả góc thành phía tây nam và đông bắc. Thế là binh lính lại bắt dân phải đi đắp lại tường thành. Phương Lý Nhũ lại hiến kế, giả bộ phái Tào Quốc Công Lý Cảnh Long đến gặp Chu Đệ, cầu hòa trong lúc chờ viện binh. Chu Doãn Văn nghe theo. Lý Cảnh Long vốn là bại tướng dưới tay Chu Đệ, tu xe, trình bày ý muốn cắt đầu cầu hòa với Chu Đệ. Chưa nói hết lời đã bị Chu Đệ thấy rõ ý đồ. Trước khi ra về, Chu Đệ giao cho hắn một tờ giấy, viết rằng nếu Kiến Văn Đế đem những tên gian thần liệt kê trong giấy này đến giao cho Chu Đệ, thì Chu Đệ lập tức lui binh. Lý Cảnh Long liếc qua tờ giấy, dày đặc những tên họ, thấy ngay trên cùng có tên mình, cũng chẳng xem kỹ bên trong viết gì, vội nhét ngay vào trong áo và cáo lui. Hắn vừa ra về thì Chu Đệ cũng lập tức chỉ huy binh mã tiến về phía Kim Lăng. Đến dưới chân thành Kim Lăng, chưa kịp phát lệnh tấn công, đã có người đến báo rằng Lý Cảnh Long đã mở cổng Kim Xuyên, nghênh đón quân Yên vào kinh thành. Chu Đệ nghe vậy mỉm cười, biết rằng Lý Cảnh Long muốn lập công chuộc tội. Chu Đệ tiến vào thành, Các cổng thành khác thấy cổng Kim Xuyên đã mở, cũng không chống cự mà mở rộng thêm. Một số văn võ bá quan trong triều nghe tin cũng lục tục đầu hàng. Lúc này hoàng cung bốc cháy, khiến văn đế Chu Doãn Văn mất tích. Chu Đề trở thành hoàng đế chính là Minh Thành Tổ. Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, dùng kỳ binh thủ thắng. Tần Vương dùng chính binh và kỳ binh thắng trận Trường Bình. Tần Chiêu Vương muốn hoàn thành nghiệp bá, dùng sách lược viễn giao cận công, giao hảo với các nước xa, tiến công nước gần, do mưu sĩ Phạm Thư đề xuất. Phía Nam giao hảo với Sở, phía Đông buộc Ngụy hàng phục. Năm Chu Noãn Vương thứ 50, năm 265 trước Công Nguyên, Tần Chiêu Vương lại đem đại binh tiến đánh nước Hàn, là nước gần nước Tần hơn cả. Hàn Huệ Vương của nước Hàn vô cùng kinh sợ, phái sứ thần sang Tần, nguyện hiến Thượng Đảng để cầu hòa. Quân Thượng Đảng có địa giới tiếp giáp với hai nước Triệu Ngụy. Thái thú Thượng Đảng của Hàn là Phụng Đình muốn chĩa mũi nhọn tiến công của nước Tần sang nước Triệu, bèn phái người sang báo với Triệu Vương rằng mình sẵn sàng hiến quận Thượng Đảng cho nước Triệu, mời Triệu Vương cử binh sang chiếm lĩnh 17 thành ấp của Thượng Đảng. Nước Hàn đã hiến Thượng Đảng cho Tần, không ngờ này lại bị Triệu nuốt chửng. Tần Chiêu Vương nghe tin cả giận. Phạm Thư nói, sở dĩ bệ hạ chưa hoàn thành bá nghiệp là vì còn có nước Triệu chưa hàng phục. Nhân thời cơ này nên cất binh chiếm Thượng Đảng rồi tiến sang phía đông diệt nước Triệu. Tần Chiêu Vương nghe theo lệnh cho tả thứ trưởng Vương Hột đem quân tiến đánh Thượng Đảng. Quân Triệu ở đây lực lượng non yếu, không địch nổi quân Tần, phải rút về Trường Bình. Triệu Vương hay tin quân Tần tiến sang phía đông, liền cử lão tướng Liêm Pha đem binh đến mặt trận Trường Bình ngăn chặn. Tháng 4 năm 260 trước Công Nguyên, Liêm Pha dẫn quân tới Trường Bình gặp đội tiên phong của quân Tần. Ngay trận giao chiến đầu tiên, quân Triệu thất bại, phó tướng ra tử trận. Tháng 6, Triệu mất hai thành, bốn đô úy bị giết. Triệu Vương hay tin định thân chinh ra tiền tuyến quyết chiến. Quan đại phu Lâu Xương cho rằng không nên, khuyên Triệu Vương cử một đại thần quan trọng sang Tần cầu hòa. Triệu Vương liền cử đại thần Trịnh Chu sang Tần. Tần Vương giả bộ trọng đãi Trịnh Chu, nhưng ngầm khẩn trương chuẩn bị diệt Triệu. Nghe tin Tần Triệu giảng hòa với nhau, quân Triệu không còn ý chí chiến đấu chống Tần nữa. Đồng thời, hai nước Sở Ngụy cũng bỏ ý định liên hợp với Triệu để cứu Triệu. Nước Tần đã loại trừ được nguy cơ, chư hầu liên minh với nhau, thẳng tay tiến công nước Triệu. Sau khi giảng hòa không lâu, quân Tần từ Trường Bình lại mấy lần tiến đánh xuống phía Nam. Quân Triệu thất bại, thêm hai đô úy bị giết. Đến tháng 7, quân Tần chiếm được Tê Lũy, phía Bắc Cao Bình, tỉnh Sơn Tây. Lão tướng Liêm Pha thấy Tần mạnh Triệu yếu, liền hạ lệnh dựa vào địa hình hiểm yếu, đào hào đắp lũy cố thủ, không ra giao chiến, chờ cho quân Tần mỏi mệt. Đôi bên giằng co như vậy hơn 4 tháng, tướng Tần Vương Hột tìm đủ mọi cách khiêu chiến, nhưng Liêm Pha kiên quyết cố thủ, không chịu ra giao chiến. Vương Hột đành phải báo với Tần Vương. Tần Vương hỏi Phạm Thư. Phạm Thư đáp, phải dùng kế loại trừ Liêm Pha thì mới tiến quân được. Đoàn Phạm Thư trình bày cụ thể cách dùng kế phản gián. Tần Vương khen là diệu kế, liền cho Phạm Thư xuất ngân khố, dùng rất nhiều lễ vật cho người đi khắp nước Triệu mà tung tin đồn rằng nước Tần chỉ sợ nước Triệu. Cử Triệu Quát là con của Mã Phục Quân Triệu Sa làm đại tướng, chứ không sợ Liêm Pha đã giả yếu, nay mai sẽ đầu hàng. Tin đồn lan nhanh tới kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Các đại thần vốn ghen ghét Liêm Pha liền tâu với Triệu Vương. Triệu Vương vốn không hài lòng về việc Liêm Pha lâu nay cứ cố thủ không chịu giao chiến, ngờ rằng lão tướng đã khiếp sợ. Nay tin đồn là thực, bèn cử Triệu Quát đến Trường Bình thay thế Liêm Pha. Quan Thượng Khanh Lận Tương đang dưỡng trọng bệnh ở Tu Dinh, nghe tin ấy lập tức vào triều tâu với Triệu Vương. Triệu Quát chỉ giỏi lý luận sách vở, không biết vận dụng, chớ nên dùng. Triệu Vương không nghe, mẹ của Triệu Quát cũng tâu với vua là con mình không đủ tài làm tướng. Vua hỏi vì sao, bà đáp, hồi Triệu Sa còn sống từng bảo rằng chiến trận là đại sự, liên quan đến sự tồn vong của quốc gia. Mà Triệu Quát lại cho là việc quá dễ dàng, nếu nước Triệu ta cử nó làm tướng chắc chắn sẽ thất bại. Triệu Vương nói, trong nước chẳng còn ai có thể làm tướng bằng Triệu Quát, ý trẫm đã quyết, mong ngươi đừng nhiều lời. Triệu Quát đem viện binh tới Trường Bình, vừa nhậm chức đã tự thị, lập tức loại bỏ toàn bộ kích bố phòng của Liêm Pha và chuẩn bị tiến công để đánh bại quân Tần. Tần Châu Vương được tin Triệu Quát thay thế tướng Liêm Pha thì cả mừng. Bí mật phái Võ An quân Bạch Khởi làm thượng tướng lẳng lặng đến Trường Bình, chỉ huy thay cho Vương Hột, còn Vương Hột trở thành tùy tướng. Tần Châu Vương còn ra lệnh, ai để lộ tin này sẽ bị nghiêm trị. Tháng 8, Triệu Quát liền xuất binh đại quy mô. Bạch Khởi biết Triệu Quát khinh địch và hiếu thắng, bèn dùng kế dụ địch vào sâu để bao vây tiêu diệt. Quân Tần vừa giao chiến đã giả bộ tháo chạy. Triệu Quát thừa thắng, chẳng suy xét thực hư, thúc ngay đại quân truy kích. Được một quãng có tướng can ngăn, quân Tần sao lại dễ dàng thua chạy như vậy, e rằng có gian kế. Triệu Quát cứ dung dương tự đắc, thúc đại quân đuổi theo đến tận đại doanh của quân Tần. Tới đây, quân Tần nhờ có hào sâu bên ngoài doanh trại nên dừng lại chống cự. Quân Triệu phía trước bị hào lũy chắn đường tiến, phía sau bị kỵ binh chặn đánh. Bị bao vây ở giữa, đường tiếp tế lương thảo bị cắt đứt. Triệu Quát mấy lần tổ chức phá vây đều vô hiệu, buộc phải dựng thành lũy cố thủ chờ viện binh. Đến tháng 9, quân Triệu Quát đã thiếu lương thực 46 ngày. Trong doanh trại không còn thứ gì khả dĩ làm thức ăn. Nội bộ đã có cảnh ngầm giết nhau vì miếng ăn. Tuyệt vọng, Triệu Quát mặc áo giáp dày, đích thân dẫn tinh binh phá vây, nhưng vừa mới tiến ra đã bị loạn tiễn của quân Tần bắn chết. Quân Tần thừa thế tổng công kích, toàn bộ 40 vạn quân Triệu đói khát phải cởi giáp quỳ hàng. Hiện chiến giả kỳ thế hiểm, kỳ tiết đoạn, người chỉ huy giỏi biết tạo nên cái thế hiểm, cái tiết chớp nhoáng. Lý Tịnh mau chóng quét sạch quân Thổ Dục Hồn. Năm Trinh Quan thứ 8 năm 634, tộc trưởng Khả Hãn Phục Doãn của dân tộc Thổ Dục Hồn, tuổi già nhưng lại ưa khuấy đảo, nhiều lần đem quân xâm nhập hành lang Hà Tây, cắt đứt con đường tơ lụa từ Tràng An đi Tây Vực. Phục Doãn còn cố ý gây sự, giam giữ sứ thần của nhà Đường là Triệu Đức Côn. Đường Thái Tông Lý Thế Dân hàng chục lần phái người đến giao thiệp đều vô hiệu. Đường Thái Tông cử Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Đoàn Chí Huyền làm tổng chỉ huy đạo quân Tây Hải, đem binh mã chinh phạt Thổ Dục Hồn. Đoàn Chí Huyền tuy giành được vài thắng lợi nhưng không thể tiến sâu. Thổ Dục Hồn chưa bị tổn thất nhiều. Thổ Dục Hồn là dân tộc du mục, đại quân tiến đánh thì bỏ chạy, đại quân vừa rút đi thì lại kéo tới quấy phá. Đường Thái Tông nghĩ ngay đến danh tướng Lý Tịnh từng lập nhiều kỳ công, nhưng nay Lý Tịnh đã ngoài 60 tuổi, đang dưỡng bệnh ở nhà. Lý Tịnh biết được tâm ý của Đường Thái Tông, liền mặc giáp trụ vào triều xin ra trận. Đường Thái Tông liền cử ông làm thống chế đạo quân Tây Hải, thành Vương Lý Đạo Tông. Binh bộ thượng thư Hầu Quân Tập làm phó, đem quân chinh phạt Thổ Dục Hồn. Năm 635, tháng 4 nhuận, quân Đường tới Thiện Châu, Phục Doãn đem quân chạy về phía Tây. Lý Đạo Tông được cử làm tiên phong, đem quân truy kích. Đến Khố Sơn thì Phục Doãn dựa vào địa thế hiểm yếu mà tử thủ. Chiến thuật của Lý Tịnh là đánh liên tục, đánh nhanh, thắng nhanh. Khi đại quân tới Khố Sơn, từ sau lưng tập kích Phục Doãn. Phục Doãn bị đánh từ hai phía thua to, chạy tiếp sang phía Tây. Phục Doãn ra lệnh đốt cháy đồng cỏ, rồi rút chạy về phía sa mạc. Quân Đường truy đuổi một chặng không thấy địch đâu nữa, chỉ thấy trước mắt là các bãi tro và sa mạc trải dài trăm dặm. Ngựa chiến của quân Đường không còn cỏ ăn, đói mệt. Nhiều tướng cho rằng không nên đuổi tiếp, tạm rút về Thiện Châu, đợi khi cỏ mọc lại hãy tiến công. Hầu Quân Tập nói, không được, trước đây quân Đoàn Chí Huyền vừa rút về Thiện Châu, quân địch đã bám theo sát gót, nay quân Thổ Dục Hồn đã chạy tán loạn như chim vỡ tổ, như chuột rời hang, dễ dàng tiêu diệt, nếu không truy kích, sau này sợ hối không kịp. Ý kiến của Hầu Quân Tập rất hợp với tư tưởng đánh liên tục, đánh nhanh, thắng nhanh của Lý Tịnh. Lý Tịnh chia quân làm hai đạo Nam Bắc thâm nhập vào địa phận quân địch, thành thế gọng kìm mà đuổi theo quân địch. Lý Tịnh chỉ huy cánh quân Bắc, thế như trẻ tre. Sau khi đánh bại quân Thổ Dục Hồn ở Màn Đầu Sơn, lại đánh bại địch ở Ngưu Tâm Đôi và Xích Thủy Nguyên. Hầu Quân Tập và Lý Đạo Tông chỉ huy cánh quân Nam, vượt qua 2.000 dặm sa mạc hoang vu, người phải ăn băng, ngựa phải ăn tuyết, cực khổ đói khát, nhưng vẫn không ngừng truy đuổi kẻ địch. Tháng 5, họ đến Điểu Hải mới thấy doanh tướng của quân Thổ Dục Hồn, liền lập tức xông tới chém giết. Phục Doãn ôm đầu tháo chạy, quân Đường bám giết, quân Thổ Dục Hồn phần lớn bị giết hoặc đầu hàng. Phục Doãn phải chạy sâu vào sa mạc, định trốn tới Điền. Lý Tịnh được tin quyết đuổi đến cùng, đến Đột Luân thì đuổi kịp Phục Doãn, lúc đó định dựng lều nghỉ qua đêm. Tướng sĩ ập tới chém giết hơn 1.000 quân địch, bắt được trên 20 vạn gia súc các loại. Con trai Phục Doãn bị bức phải đầu hàng. Phục Doãn đem mấy chục kỵ binh chạy sâu vào sa mạc. Hơn 10 ngày sau thì cả bọn tan rã, Phục Doãn tự sát. Lý Tịnh chỉ mất 2 tháng tiến sâu vào sa mạc hàng ngàn dặm, đã giành thắng lợi hoàn toàn. khai thông hành lang Hà Tây, phục hồi con đường tơ lụa nổi tiếng. Loạn sinh ư trị, khiếp sinh ư dũng, nhược sinh ư cường. Khiến địch hỗn loạn là do ta có tổ chức chặt chẽ, khiến địch suy yếu là do ta có binh lực lớn mạnh. Bạo đốn, giả sợ, diệt Đông Hồ. Năm 209 trước công nguyên, chúa Hung Nô đầu màn đơn vu, vì yêu con thứ, muốn phế con trưởng là thái tử Mạo Đốn. Mạo Đốn biết vậy, tạm chôn mối hận trong lòng. Nhân một buổi cùng cha đi săn, thừa lúc cha không đề phòng, Mạo Đốn bắn một mũi, hưởng tiễn. Một loại tên phát ra tiếng kêu. Thuộc hạ của Mạo Đốn, vốn đã quen bắn theo mũi tên đó. Cho nên, đầu màn đơn vu bị loạn tên mà chết. Giết cha xong, Mạo Đốn lập tức nối ngôi. Nước láng giềng Đông Hồ hay tin Mạo Đốn giết cha cướp ngôi, khinh y trẻ tuổi, liền phái sứ giả đến khiêu chiến, đòi lấy con Thiên Lý Mã của màn đầu đơn vu. Con Thiên Lý Mã của màn đầu đơn vu quả là một con tuấn mã, do vậy Mạo Đốn hỏi ý kiến quần thần. Quần thần đồng thanh phản đối. Đó là con ngựa quý của Hung Nô, không thể giao cho Đông Hồ. Mạo Đốn cười cười. Chúng ta với Đông Hồ là lân bang, há có thể vì một con ngựa mà để mất tình hữu hảo. Đoạn ra lệnh, giao Thiên Lý Mã cho sứ giả. Vua Đông Hồ thấy vậy cho rằng Mạo Đốn nhát gan, mấy hôm sau lại phái sứ giả sang Hung Nô đòi Mạo Đốn hiến ái phi của Mạo Đốn cho Đông Hồ. Mạo Đốn lại hỏi quần thần. Quần thần nguyền rủa Đông Hồ khinh người quá đáng, đề nghị đem binh đi trừng phạt. Mạo Đốn vẫn lắc đầu. Không nên vì một người đàn bà mình yêu thích mà làm tổn thương hòa khí giữa hai nước. Đoạn lại giao ái phi cho Đông Hồ. Giữa Hung Nô và Đông Hồ có một dải đất hơn 1.000 dặm vuông, không ai cư trú. Đông Hồ thấy Mạo Đốn khiếp nhược, muốn chiếm đoạt dải đất đó, liền phái sứ giả sang Hung Nô đòi lấy. Mạo Đốn hỏi ý kiến quần thần. Có người nói, đấy là vùng đất hoang vu cằn cỗi, cho đi hay không cũng vậy. Lần này thì Mạo Đốn cả giận, lớn tiếng nói. Đất đai là căn bản của quốc gia, làm sao có thể dâng cho người? Đoàn quát tả hữu chém đầu sứ giả, và những kẻ nói là có thể đem cho dải đất kia. Mạo Đốn hạ lệnh tiến đánh Đông Hồ, lên ngựa dẫn đầu, còn ra lệnh. Trong nước có kẻ nào chậm tòng quân, lập tức chém đầu. Đại quân thế là tràn sang Đông Hồ, thế như rời non lấp biển. Vua Đông Hồ được ngựa quý và mỹ nhân thì coi khinh Hung Nô, chẳng chút đề phòng. Nên khi quân Mạo Đốn ào ào tiến đến, như từ trên trời rơi xuống, vua Đông Hồ vội ứng chiến, nhưng đại bại phải tháo chạy. Mạo Đốn đuổi theo, giết chết vua Đông Hồ, bắt rất nhiều dân và gia súc của nước Đông Hồ, thắng lợi trở về. Quân thần Hung Nô bây giờ mới biết Mạo Đốn hiến ngựa quý và ái phi hoàn toàn không phải vì sợ hãi, mà vì cố ý giả bộ khiếp nhược để cho Đông Hồ mất cảnh giác, rồi đánh một trận tiêu diệt hoàn toàn. Từ đó thế lực Hung Nô trở nên hùng mạnh, Mạo Đốn chỉ huy tướng sĩ, rong ruổi chinh chiến khắp nơi. Trị loạn, số giã, chặt chẽ hay rối loạn là do tổ chức biên chế hay dở quyết định. Ngụy Thư thay đổi biên chế, thắng bộ lạc, tuất địch. Cuối thời Xuân Thu, phía Bắc nước Tấn giáp với bộ lạc tuất địch. Bộ lạc này tụ cư ở vùng núi, dũng mãnh, hung hãn, không chịu trồng trọt làm ăn, cứ thường xuyên kéo xuống cướp phá miền Bắc nước Tấn. Năm Tấn Bình Công thứ 17, năm 541 trước công nguyên, Tấn Hầu phái nguyên soái Tuần Ngô đem quân lên phía Bắc chinh phạt bộ lạc tuất địch. Tuần Ngô dùng hơn 1.000 chiến xa tấn công Thái Nguyên, gần Thảo Nguyên tỉnh Sơn Tây, là vùng ngụ cư của bộ lạc tuất địch. Nhưng đại quân vừa tiến vào địa giới của bộ lạc tuất địch thì đường xá nhỏ hẹp, lạch suối ngang dọc, người và xe vất vả, sơ ý một chút đã đổ xe chết người. Binh lính tuất địch đã lợi dụng địa hình hiểm trở, thế lợi thì đánh, bất lợi thì lánh, nên quân Tấn hoàn toàn bị động, đội ngũ rối loạn, tướng sĩ nơm nớp lo sợ. Nguyên soái Tuần Ngô đang bế tắc thì đại tướng Ngụy Thư hiến kế. Vùng này địa hình phức tạp, 40 người theo một chiến xa mà vẫn khó xoay sở, chỉ bằng mỗi chiến xa chỉ chọn 10 binh sĩ tinh nhuệ phối hợp tác chiến thì hơn. Tuần Ngô chấp thuận, Ngụy Thư liền chỉ huy chiến xa đã được biên chế mà lại tác chiến, quả nhiên thắng trận. Bộ lạc tuất địch bại trận, rút vào rừng sâu. Chiến xa của quân Tấn không thể đuổi theo. Ngụy Thư lại đề nghị bỏ chiến xa, để xa binh phối hợp với bộ binh mà tác chiến. Tuần Ngô thấy có lý, cho phép Ngụy Thư trông coi thay đổi biên chế đội ngũ. Song xa binh của Tuần Ngô không chịu chấp hành việc rời xe đánh nhau như bộ binh. Ngụy Thư liền hạ lệnh chém đầu mấy xa binh đầu tiên trái lệnh, thế là toàn quân phải nghiêm chỉnh chấp hành. Quân Tấn bỏ chiến xa, biên chế thành 5 người một ngũ, mỗi ngũ là đơn vị tác chiến nhỏ nhất. Ngụy Thư lại huấn luyện trận pháp bộ binh, tổ chức các ngũ thành thế trận ứng viện lẫn nhau. Khi tác chiến, phía trước bố trí 2 ngũ, phía sau 5 ngũ, bên sườn trái 3 ngũ, bên sườn phải 1 ngũ, thành thế trận hình vuông, trước yếu, sau mạnh, giữa trống. Tiếp đó lại tổ chức thành các thiên, mỗi thiên 10 ngũ, làm lực lượng đột kích. Cách bố trí đội hình như vậy vừa dễ vào rừng, vừa dễ chi viện lẫn nhau. Biên chế xong, quân Tấn tiến vào rừng sâu. Quân Tuất Địch thấy đối phương không xe không ngựa, phân tán rải rác thì cười ha hả, chẳng cần bày trận, xong ngay ra tiến công. Quân Tấn tiếp chiến một lát, giả bộ rút lui. Quân Tuất Địch coi thường, lập tức truy đuổi. Lúc này quân Tấn từ ba phía đột nhiên ập lại chém giết, chia cắt đối phương thành từng tốp mà vây đánh. Quân Tuất Địch không đề phòng trở nên hỗn loạn. Loạn binh bỏ chạy, nhưng binh sĩ Tấn ở phía trước đã bố trí chặn đường rút lui, chém giết vô số. Đối phương bỏ chạy tản ra hai bên, lập tức bị các ngũ quân Tấn ở hai phía tả hữu chặn đánh, hết đường thoát thân, đành bó tay chịu trói. Quân Tấn thắng trận này, lập tức áp dụng trận pháp tương tự để tiến đánh các trận khác, đều thành công. Trong một thời gian dài, từ đó trở đi, bộ lạc Tuất Địch không dám quấy nhiễu vùng phía bắc của nước Tấn nữa. Trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc cũng bắt đầu từ đó, các nước Trung Nguyên chuyển từ xa chiến sang bộ chiến. Dũng khiếp thế dã, dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo nên. Hoàn Ôn hợp nhất lực lượng chiếm Thành Đô. Thời Đông Tấn, năm Vĩnh Hòa thứ nhất, năm 345, Mục Đế Tư Mã Đạm mới 2 tuổi, phải do Thái Hậu ấm ra Lâm Triều. Năm đó, đô đốc quân sự Bảy Châu là Trinh Hương tướng quân, Dũng Dực, bị bệnh qua đời. Thái Hậu phong Hoàn Ôn làm An Tây tướng quân, chỉ huy quân sự 6 châu, Kinh, Tư, Ung, Ích, Lương, Ninh, kiêm Thứ sử Kinh Châu, gần như thống chế quân đội cả nước. Sau khi nhậm chức, Hoàn Ôn chiêu binh mãi mã, huấn luyện thủy quân và lục quân, có chí tây tiến sang đất Thục tiêu diệt Thành Hán. Năm Vĩnh Hòa thứ hai, đầu mùa đông, Hoàn Ôn nhân khi Trường Giang nước cạn, điều động đại quân, cử Viên Kiều làm tiên phong, thân chinh xuất binh men theo Trường Giang tiến sang phía tây. Chúa Thành Hán là Lý Thế, ỷ vào núi non hiểm trở, rất ít phòng bị. Đại quân của Hoàn Ôn đến nơi mới biết, quân Hán kẻ đầu hàng, kẻ bỏ chạy trước thế thắng như trẻ tre của đối phương. Mùa xuân năm sau, quân của Hoàn Ôn đã đến Bành Mô, chỉ cách Thành Đô 200 dặm. Hoàn Ôn họp các tùy tướng bàn luận. Mọi người đề nghị chia binh làm hai đạo cùng tiến, có thể phân tán binh lực của quân Hán. Tùy tướng tiền phong Viên Kiều trầm mặc không nói. Hoàn Ôn hỏi ý kiến Viên Kiều. Viên Kiều nói, hiện tại quân ta đã thâm nhập vào đất địch hàng vạn dặm. Thắng thì lập đại công, thua thì khó sống trở về. Nếu chia ra hai đạo, lòng quân không đồng nhất, ắt đại sự hỏng cả. Vậy nên hợp nhất lực lượng làm một mà giành chiến thắng. Hoàn Ôn tán thưởng ý kiến của Viên Kiều rồi tiếp. Cổ nhân dạy binh vào chỗ chết mà vẫn sống. Chúng ta cố gắng lên chút nữa, nhất định hạ được Thành Đô. Hoàn Ôn hạ lệnh, các binh sĩ ốm yếu ở lại Bành Mô trông coi quân nhu và những thứ nặng, còn toàn bộ lực lượng tinh nhuệ mang theo 3 ngày lương khô, trang bị gọn nhẹ, tiến thẳng tới Thành Đô. Dọc đường, tướng địch Lý Quyền ngăn chặn, bị đánh 3 trận tả tơi, phải rút chạy về Thành Đô. Gần Thành Đô, Lý Thế còn nhiều quân. Y thân chinh ra tiền tuyến, bày trận ở giải Tạc Kiều để chống quân Đông Tấn. Quân của Hoàn Ôn, trận đầu bị bất lợi, một tướng tử trận. Quân Hán thừa thắng xông lên, vạn mũi tên cùng bắn ra. Có mũi tên bay trước tới đầu ngựa của Hoàn Ôn, nhưng mặt ông không hề biến sắc. Đội tiên phong bắt đầu rối loạn, có mấy người bắt đầu rút chạy. Tả hữu khuyên Hoàn Ôn tạm thời lùi bước. Nhưng Hoàn Ôn không nghe, lớn tiếng gọi, Viên tướng quân đâu rồi? Viên Kiều đáp lời phi ngựa tới. Hoàn Ôn trao kiếm cho Viên Kiều, nói lớn, hợp nhất lực lượng làm một, thắng bại là ở trận này, quân ta từ xa tới, nếu rút lui tất bại. Tướng quân hãy thay ta đốc chiến, kẻ nào bỏ chạy cứ việc chém đầu. Viên Kiều vâng lệnh chém đầu một quan quân bỏ chạy, rồi truyền đạt mệnh lệnh của Hoàn Ôn. Thế trận lập tức ổn định, bộ đội bắt đầu phản kích. Tiếng chống trận, tiếng hô chém giết vang động cả góc trời. Lý Thế thấy tình hình bất lợi liền rút vào trong thành. Hoàn Ôn chỉ huy công phá Thành Đô. Ông sai lính phóng hỏa đốt cổng thành. Quân Hán nơm nớp lo sợ, mất tinh thần chiến đấu. Lý Thế thấy quân dân ta đã mất hết tinh thần chiến đấu, nửa đêm mở cửa Đông Thành chạy trốn. Quân Đông Tấn lập tức chiếm thành. Lý Thế chạy đến Hà Minh, chỉ còn vài người thân cận bên mình, hết cách cứu vãn, đành tự trói mình đi sau một cỗ quan tài, đến đầu hàng Hoàn Ôn. Hoàn Ôn diệt xong Thành Hán, giải Lý Thế và hơn 10 tôn thất trở về kinh đô Kiến Khang. Thái hậu hỏi ông làm cách nào chỉ trong vài tháng đã diệt xong nhà Hán. Hoàn Ôn đáp, đó là công của tướng tiên phong Viên Kiều, hợp nhất lực lượng làm một mới giành được chiến thắng. Thái hậu bèn ban thưởng cho người có công. Cường nhược hình dã, mạnh hay yếu là do thực lực đối sánh lộ ra. Khang Hy lấy mạnh đánh yếu, chiếm lại Đài Loan. Đời nhà Thanh, năm Thuận Trị thứ 18 năm 1661, tướng Trịnh Thành Công đem đại quân bao vây Đài Loan, buộc thống sứ Hà Lan đầu hàng. Đài Loan lại thuộc về Trung Quốc. Sau khi thu phục Đài Loan, Trịnh Thành Công đề ra quy hoạch phát triển kinh tế Đài Loan. Nhưng thật không may, vì nhiều năm chinh chiến gian khổ, ông lâm bệnh nặng mà mất. Vị anh hùng dân tộc ra đi ở tuổi 38. Sau khi ông mất, nội bộ quân đội sinh ra mâu thuẫn, tranh giành quyền lợi. Những tướng lĩnh ủng hộ Trịnh Thành Công lập em trai ông là Trịnh Thế Tập lên làm vua. Con trưởng của ông là Trịnh Kinh đang trấn thủ Hạ Môn. Liền đem quân tới Đài Loan đánh bại những người ủng hộ Trịnh Thế Tập lên làm vua. Trịnh Kinh tổ chức phát triển sản xuất, di dân lập ấp. Sau 7-8 năm, kinh tế Đài Loan đã được phục hồi. Nhưng Trịnh Kinh từ bỏ ý chí thống nhất tổ quốc của cha mình, nuôi ý đồ tự lập một quốc gia riêng. Lúc này triều đình nhà Thanh, Khang Hy Đế, Huyền Diệp đang tại vị. Ngô Tam Quế, Cảnh Tinh Trung, Thượng Chi Tín mới phen nổi loạn. Trịnh Kinh nhân cơ hội đó đánh chiếm Hạ Môn, Tuyền Châu, Trương Châu, Triều Châu, vân vân. Năm Khang Hy thứ 16 năm 1677, Huyền Diệp hai lần phái sứ giả ra Đài Loan chiêu dụ, song Trịnh Kinh cho rằng quân Thanh không thể vượt biển tác chiến đã cự tuyệt. Năm Khang Hy thứ 17, nhà Thanh cơ bản đã khống chế được chiến cuộc, liền tăng cường chuẩn bị. Cử tướng Diêu Khải Thánh làm tổng đốc Phúc Kiến, Vạn Trinh Sắc làm thủy sư đề đốc Phúc Kiến. Đóng chiến hạm, luyện thủy quân, xây dựng các đồn trại ở nơi hiểm yếu và bố trí lính trấn thủ. Huyền Diệp còn thông qua Siêu Khải Thánh, phái một số người chui vào nội bộ quân Trịnh Kinh mà hoạt động ly gián. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm Khang Hy thứ 17 năm 1678, có hơn 1.200 quan lại và hơn 11.600 binh sĩ ra hàng. Tiếp đó tướng Dương Nhất Báo đem luôn hơn 3.000 quân quy thuận triều đình. Năm Khang Hy thứ 19 năm 1680, thủy sư đề đốc Vạn Chính Xác đem chủ lực tấn công chiếm Quyên Châu, Hạ Môn, Hải Trừng, đưa quan binh đầu hàng từ cốc đảo ven biển khai khẩn, ra sức chuẩn bị tiến công Đài Loan. Tháng Giêng năm 1861, Trịnh Kinh ốm chết, con trưởng Trịnh Khắc Tạng kế vị. Thị vệ Phùng Tích Phạm bàn mưu với vợ của Trịnh Thành Công, giết Trịnh Khắc Tạng, đưa con thứ là Khắc Sáng còn nhỏ tuổi lên ngôi. Một tân khách của quân Trịnh là Tuy Truyền làm thám báo cho quân Thanh, bí mật gửi thư về, nói: chú cháu họ Trịnh đang giết lẫn nhau, bá quan văn võ không biết làm gì, mỗi người một ý, vua còn nhỏ tuổi, đất nước trống rỗng, bên trong rối loạn, bên ngoài bất an, khó bề đứng vững. Huyền Diệp thấy thời cơ đã đến, quyết định điều Vạn Chính Sắc làm đề đốc lục quân, cử Thi Lang là người trí dũng song toàn, có nhiều kinh nghiệm hải chiến, làm thủy sư đề đốc Phúc Kiến, đem chiến thuyền tấn công Bành Hổ, Đài Loan. Người chấp chính ở Đài Loan vừa muốn duy trì ngôi vua và quyền lực, vừa muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị chống quân Thanh, phái sứ giả đến triều đình xin xưng thần nộp cống, bãi binh hòa đàm, cho Đài Loan được độc lập với Trung Hoa. Thực lực của Huyền Diệp lúc này đã mạnh hơn trước, ông nhất quyết chủ trương thống nhất nên cự tuyệt sứ giả, chuẩn bị lệnh cho Thi Lang tiến công. Thi Lang nguyên là tùy tướng của Trịnh Thành Công, hiểu rất rõ quân Trịnh. Ông đem lực lượng đôi bên ra so sánh, thấy quân mình hơn hẳn đối phương cả về số lượng lẫn chất lượng. Ông cho rằng Đài Loan là hòn đảo trơ trọi ngoài biển, rất dễ bị bọn thực dân xâm lấn, cần phải được thống nhất với đất liền và tăng cường quản lý, phát triển mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế. Do đó khi nhận được lệnh, ông lập tức khẩn trương huấn luyện thủy quân. Thi Lang chọn tiết gió nồm giữa tháng 6 năm Khang Hy thứ 22 năm 1683 bắt đầu tiến công. Vào thời gian này, gió nhẹ sóng yên, ban đêm yên tĩnh, có thể tập trung chiến thuyền trên biển, tìm chỗ yếu của kẻ địch mà bố trí tiến công. Bành Hồ là một quần đảo gồm 36 đảo lớn nhỏ. Tướng Trịnh trấn thủ Bành Hồ là Lưu Quốc Hiên đã sớm dựng thành lũy thấp, dài 20 dặm, bố trí hỏa pháo, phòng thủ nghiêm mật. Nghe tin triều đình phái Thi Lang đem đại quân tiến công, Lưu chuẩn bị đối phó. Hạm đội tiên phong của quân Thanh, Thuận Gió, xông vào giữa hạm đội địch, bị hạm đội địch vây chặt. Thi Lang dẫn hạm đội chủ lực tiếp cứu, trong đánh ra, ngoài đánh vào, trận áp chiến kéo dài suốt mấy ngày vẫn bất phân thắng bại. Thì Lang bị thương vào mắt phải, suýt nữa gục ngã. Ông quyết định chia quân ra làm 3 mũi tiến công. Tổng binh Ngụy Minh và Trần Mãng, mỗi người đem 50 chiến hạm đánh hai đảo Ngưu Tâm Loan và Kê Lung. Là mình tiếp tục tiến công Bành Hồ, Thi Lang chỉ huy hạm đội chủ lực gồm 56 chiến hạm tiến vào trung lộ. Qua một ngày hải chiến ác liệt, quân Trịnh thua to, quân Thành chiếm được toàn bộ quần đảo Bành Hồ. Lưu Quốc Hiên chạy ra Đài Loan, làm cho tập đoàn họ Trịnh hoảng loạn, người bảo đánh, kẻ bảo chạy, người lại bảo đầu hàng. Sau khi chiếm Bành Hồ, Thi Lang áp dụng biện pháp chiêu hồi, đối xử tử tế với các hàng binh, cấp phát tiền lương, chạy chữa cho người bị thương, cấp thuyền cho người muốn hồi hương về Đài Loan. Chính sách này có ảnh hưởng rất lớn, một số thành viên của tập đoàn họ Trịnh đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ mong quân triều đình sớm đến để đầu hàng. Khang Hy Đế Huyền Diệp nhân đó chiêu dụ họ Trịnh, hãy ngừng chống cự, từ bỏ ý đồ phân liệt, sẽ được khoan hồng, hưởng quyền lợi vốn có. Nhà vua lại còn tuyên bố, chỉ dụ này có nhật nguyệt chứng giám, chấm quyết không nuốt lời. Đồng thời, Thi Lang, Lam Lý, thừa lúc nước triều dâng cao, sương mù dày đặc buổi sớm trên biển, chỉ huy hạm đội lướt tới bao vây Đài Loan. Người chấp chính của họ Trịnh thấy đảo bị bao vây, đại thế chẳng còn, cuối cùng chấp nhận quy thuận triều đình. Chỉ khắc tạng đem ấn tín và bản đồ dâng nộp. Thi Lang tiếp nhận, phái tướng lĩnh đi úy lạo chăm họ và cử người đem tin chiến thắng về triều. Khang Hy Đế Huyền Diệp phong cho Thi Lang làm Tịnh Hải Hầu, lệnh đưa Trịnh Khắc Tạng về kinh, phong tước Hải Trường Công, ban thưởng cho những người có công. Từ đây, Đài Loan lại trở thành lãnh thổ thống nhất của Trung Hoa. Thiện động địch giả, hình chi, địch tất tòng chi, giữ chi, địch tất thủ chi, dĩ thủ động chi, dĩ tốt đãi chi. Tướng giỏi biết điều động kẻ địch, ngụy trang để dụ địch, khiến kẻ địch di chuyển theo ý muốn của ta, dùng lợi nhỏ mà dẫn dụ kẻ địch, địch ắt đến để chiếm đoạt, dùng cách đó mà điều động kẻ địch đến nộp mạng. Tôn Tẫn dụ Bàng Quyên tới chỗ chết. Năm Chu Hiển Vương thứ 27, năm 342 trước Công Nguyên, Ngụy Huệ Vương sai đại tướng Bàng Quyên đem binh đánh nước Hàn. Hai năm trước, Ngụy Huệ Vương từng lấy tư cách bá chủ, triệu tập chư hầu hội minh, triệu kiến thiên tử. Lúc ấy nước Hàn không đến. Lần này nước Ngụy cất binh lấy cớ là để trừng phạt nước Hàn. Vua Hàn nghĩ nước mình nhỏ yếu khó bề chống đỡ, vội cử sứ giả sang nước Tề cầu viện. Tề Uy Vương triệu tập quần thần thương nghị. Tôn Tẫn nói, ta nên nhận lời cứu để Hàn ra sức chống Ngụy, nhưng ta không nên vội cất binh, mà chờ khi lực lượng nước Ngụy bị tiêu hao nặng, ta hãy đem quân cứu Hàn. Như vậy, vừa tránh tổn thất cho ta, vừa làm cho nước Hàn tôn kính ta. Vua Tề cho là phải, trả lời đồng ý cứu viện. Nước Hàn đã có Tề làm chỗ dựa, dốc toàn lực chống Ngụy, nhưng vì sức yếu, đánh 5 trận thua cả năm. Cầm cự được ngót 1 năm, nước Hàn thấy khó tiếp tục giữ được, lại phái sứ giả sang Tề cứu viện ngay. Tề Uy Vương hạ lệnh cử Điền Kỵ làm chủ tướng, Tôn Tẫn làm quân sư, đem quân đi cứu Hàn. Nhưng theo kế sách của Tôn Tẫn, không đem quân sang Hàn mà tiến thẳng đến kinh đô Đại Lương của Ngụy. Ngụy Huệ Vương thấy đại quân đang ở bên nước Hàn, quân còn lại trong nước không địch nổi quân Tề, sai người hỏa tốc sang nước Hàn, gọi Bàng Quyên lập tức mang binh trở về cứu. Bàng Quyên đem binh trở về thì quân Tề cũng vừa vượt qua biên giới tiến vào đất Ngụy. Ngụy Huệ Vương huy động 10 vạn binh mã toàn quốc, cử thái tử Thân làm thượng tướng, Bàng Quyên làm đại tướng, quyết chiến với quân Tề. Điền Kỵ hỏi kế Tôn Tẫn, Tôn Tẫn nói, quân Ngụy hung hãn coi thường quân ta, nếu quân ta giả thua rút chạy, quân Ngụy ắt sẽ liều lĩnh đuổi theo. Binh pháp từng dạy, chạy 100 dặm để tranh lợi thì đại tướng cũng sẽ lâm nguy. Như vậy quân ta có thể dụ địch mà đánh. Theo kế của Tôn Tẫn, Điền Kỵ ra lệnh cho quân, gặp giặc, chỉ đánh sơ sơ rồi chạy. Quân Ngụy liền đuổi theo. Trên đường lui quân, ngày thứ nhất Điền Kỵ lệnh cho quân đắp bếp như cho 10 vạn người ăn. Ngày thứ hai, số bếp giảm còn một nửa. Ngày thứ ba, số bếp giảm xuống chỉ còn đủ cho 2 vạn người. Bằng Quyên đem quân truy đuổi 3 ngày, thấy số bếp quân Tề mỗi ngày một giảm, kiêu ngạo nói, ta vốn biết quân Tề khiếp nhược không dám chiến đấu, lần này chúng mới tiến vào nước ta được vài ngày mà số binh sĩ đào ngũ đã quá nửa. Rồi Bàng Quyên lệnh bỏ bộ binh, chỉ đem lính, khinh kỵ, đuổi gấp cho kịp. Quân Tề rút lui đến biên giới, lại cố ý bỏ lại các xe nặng. Quân Ngụy tranh nhau cướp, Bàng Quyên càng cho rằng quân Tề đã rối loạn hoàn toàn, thúc quân tiến sâu vào đất Tề. Quân Tề lùi đến Mã Lăng, đông nam huyện Đại Danh, tỉnh Hà Bắc. Đường xá nhỏ hẹp, địa hình hiểm trở, dừng lại mai phục. Tôn Tẫn tính lộ trình của quân Ngụy, đêm nay sẽ đến Mã Lăng, bèn sai bóc vỏ một cây lớn bên đường, rồi viết lên thân cây dòng chữ: Bàng Nguyên bỏ mạng dưới gốc cây này. Tiếp đó Tôn Tẫn lại nói, Điền Kỳ bố trí phục binh, phái một đội cung tên mai phục gần chỗ cây có hàng chữ nọ và dặn: Trong đêm tối khi thấy có lửa sáng thì lập tức bắn tên vào đó. Tối hôm đó Bàng Nguyên quả nhiên dẫn quân tới Mã Lăng, tiến vào ổ phục kích của quân Tề. Bàng Nguyên đang đi, chợt thấy trên thân cây trắng bên đường có viết tên mình, liền sai người đốt đuốc lên đọc cho rõ. Bàng Nguyên chưa kịp đọc hết chữ, hàng vạn mũi tên đã bắn tới. Quân Ngụy không kịp đề phòng, nháo nhác hỗn loạn. Bàng Nguyên tả xung hữu đột, định mở đường máu, nhưng địa thế nơi đây hiểm yếu, quân Tề lại vây chặt như nhốt quân Ngụy vào trong một cái túi, cuối cùng không sao thoát ra nổi. Bàng Nguyên sức cùng lực kiệt, tự biết không phải là đối thủ của Tôn Tẫn, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, liền tự sát. Quân Tề thừa thắng phản công, đánh tan quân Ngụy, bắt thái tử thân tiêu diệt 10 vạn quân Ngụy. Sau thảm bại đó, nước Ngụy không sao gượng dậy nổi. Thiện chiến giả, cầu chi ưu thế, bất trách ưu nhân, cố năng trạch nhân nhi nhiệm thế. Người giỏi tác chiến biết tạo nên tình thế có lợi, chứ không trách cấp dưới, biết chọn lựa và sử dụng nhân tài mà tạo lợi thế. Tào Tháo chọn người tài giữ được Hợp Phì. Tháng Giêng năm Kiến An thứ 18 năm 213, Tào Tháo đem 40 vạn quân tiến đánh Đông Ngô. Tôn Quyền chỉ huy 7 vạn binh mã chống cự, đôi bên đánh nhau hơn một tháng. Tào Tháo thấy chiến thuyền của Tôn Quyền trước sau vẫn đội ngũ chỉnh tề, khen: Ước gì ta có được một đứa con trai như Tôn Quyền. Rồi hạ lệnh rút quân. Tào Tháo để các tướng Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển ở lại giữ trọng trấn Hợp Phì, lại giao cho hộ quân Tiết Đễ một bức mật thư, dặn khi nào Tôn Quyền đem quân đến đánh thì mới được bóc ra. Năm Kiến An thứ 20, năm 215, tháng 3, Tào Tháo đem quân đánh Trương Lỗ ở Hán Trung. Quả nhiên, tháng 8 năm đó, Tôn Quyền đem 10 vạn quân tiến đánh Hợp Phì. Quân giữ Hợp Phì chỉ có hơn 7.000, tình thế thập phần nguy cấp. Tiết Đế và các tướng vội bóc mật thư của Tào Tháo, thấy trong viết: Nếu quân Tôn Quyền tới, Trương Liêu, Lý Điển đem quân đánh, Nhạc Tiến giữ thành, khỏi cần tham chiến. Trương Liêu nguyên là tùy tướng của Lã Bố, sau thất bại của Lã Bố năm 198, Trương Liêu đầu hàng Tào Tháo. 15 năm qua từng lập nhiều chiến công, rất được Tào Tháo tin dùng, phong tước đô đình hầu. Trương Liêu đã hiểu được ý đồ của Tào Tháo trong mật thư. Mấy tướng kia nghĩ mãi không ra, quân ta chưa bằng 1/10 của quân Tôn Quyền, giữ thành còn chưa xong, nói gì đến việc đem quân ra đánh. Trương Liêu nói: Tào Công viễn chinh, không thể đem quân cứu viện, cho nên dặn chúng ta phải chủ động đánh địch khi chúng chưa vây kín thành, để làm chúng mất nhuệ khí và để quân ta an tâm chống cự thì mới có thể giữ được Hợp Phì. Trương Liêu thấy các tướng còn do dự liền nói: Thắng bại là ở trận này, nếu các vị còn nghi ngại, Trương Mỗ nguyện một mình xuất chiến. Lý Điển nói: Tôi cùng đi với tướng quân. Thế là Trương Liêu chọn 800 quân tinh nhuệ, giết bò khao thưởng, để đến sáng hôm sau cùng Lý Điển dẫn quân ra tấn công. Trương Liêu phóng ngựa dẫn đầu, xưng to tên họ, xông vào trận địch, chém chết luôn 2 viên đại tướng, tiến thẳng tới doanh tướng của Tôn Quyền. Tôn Quyền bị tập kích bất ngờ cả kinh, các tướng lúng túng rút lên chỗ cao, dùng trường thương tử thủ. Trương Liêu quát lớn, gọi Tôn Quyền ra quyết chiến. Tôn Quyền nhất thời chưa dám vọng động. Sau thấy Trương Liêu chỉ có vài trăm người ngựa, Tôn Quyền bèn điều quân vây chặt. Trương Liêu tả xung hữu đột, ác chiến từ sáng đến trưa, làm nhụt hẳn nhuệ khí của quân Tôn Quyền. Trương Liêu dẫn mấy chục kỵ binh phá vây thoát ra, nhưng thấy còn có quân mình chưa thoát ra được, ông lại xông vào cứu nốt. Quan quân của Ngô Quyền không ai cản nổi. Trương Liêu trở về thành tăng cường phòng thủ, các tướng lĩnh vô cùng thán phục ông, sĩ khí dâng cao. Tôn Quyền vây đánh hơn 10 ngày không được, đành kéo quân ra về. Trương Liêu thừa thế truy kích, khi thấy đại bộ phận quân địch đã lùi về bờ nam sông Tiêu Giao, đông bắc Hợp Phì, mà Tôn Quyền còn ở bờ bắc, ông liền thúc ngựa xông tới. Các tướng bảo vệ Tôn Quyền lui tới bờ sông, thấy cầu đã gãy, quân địch đuổi phía sau lưng, đành thúc ngựa lội qua sông mới thoát hiểm. Tào Tháo được tin Trương Liêu đã làm đúng như mật thư của mình, dũng cảm xuất chiến, đánh lui Tôn Quyền, vô cùng hào hứng, phong cho Trương Liêu làm Trinh Đông tướng quân. Năm sau, Tào Tháo xuống Hợp Phì, thăm lại xa trường, nơi Trương Liêu huyết chiến, cảm thán hồi lâu, đoạn nói với các tướng quân: Quân Tôn Quyền đông gấp bội, tưởng mình tất thắng mà sanh kiêu ngạo, Trương Liêu dũng cảm đánh địch mà giành chiến thắng, nhờ đó mới giữ được thành vậy. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ 5 của cuốn sách